khoác trang phục chuyên dụng bóng đêm màu đen, tránh né hệ thống theo dõi, đâm Đường Khả Hinh một đao, lại vì thuốc tiêm bài quả tim như mặt bắn ra. Kế hoạch đang từng bước một hình thành, đáng tiếc trái tim không thể lấy ra để hoàn thành nguyện vọng của tiểu thư, vâng. Nhiệm vụ ở khách sạn vẫn chưa thành, nhưng chúng ta đã từ trưởng phòng và quản lý quán bar ép hỏi ra cô gái năm đó có thể lấy đi chai rượu đỏ. Có ba người bị tình nghi, hiện nay vẫn đờ nác ngầm thẩm vấn hai, chưa phát hiện mục tiêu, bây giờ còn lại một người cuối cùng, viện trưởng cầm di động. Ngồi trong góc tối, yếu ớt nói, ai, một trận thanh âm trầm thấp truyền đến, hai tròng mắt sâu lạnh của viện trưởng hiện lên vài tia nhìn tàn nhẫn. Chậm rãi nói, quản lý bộ rượu hoàn cầu, Đường Khả Hinh, mấy chục tên người bóng đêm nghe thấy tiếng ra lệnh này, nhanh chóng bay trong mưa. Khoác áo choàng tàng hình đáng sợ, trong ngõ hẻm sâu thẳm, nhanh chóng đi, mặt bộc lộ vẻ âm u, hai tròng mắt đầy thú tính. Hướng về phía tiểu khu biệt thự cất bước đi, cách Trương.